khí vận hệ thống. Chương 361, 361, cổ trùng thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai không chạy trối chết ở đằng xa. Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía của tên mặc thanh sam lúc nãy. Khẽ dùng mình mấy cái. Cũng may Tần Vũ không nhắm vào hắn. Nếu không, e là hắn cũng không khác gì tên mặc thanh sam kia. Thân thể bị chấn nát, thần hồn bị tổn thương. Giai không trong lòng nặng trĩu tâm tư. Tên Tần Vũ kia quả thực vô cùng mạnh. Bây giờ không diệt trừ sớm, e là sau này khó có người có thể áp chế hắn. Lần này trở về Phật môn, hắn nhất định sẽ cầu xin chi viện, mang theo thập bát chiến tăng đến Tần gia. Một trận hủy diệt tận gốc rễ của ma đầu Tần Vũ. Tần Vũ, người đợi đấy, ta sẽ còn trở lại. Băng Hoàng nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng khẽ giật mình. Tên tiểu này vậy mà lại là một tên quyết đoán như vậy. Nhưng mà lần này hắn chọc phải Phật môn, e là sẽ phải trải qua một hồi rắc rối không nhỏ mới có thể dẹp yên chuyện này. Lão cũng không rõ lý do vì sao hắn lại rạch mặt với đám người kia. Đám người đó cũng không đơn giản. Bọn họ mưu tính bố cục ở Thiên Huyền Đại Lục mấy trăm năm qua. Cũng không phải dễ dàng gì. Tất sẽ không ngồi để hắn phá vỡ cục diện của bọn họ. Tên họ Tần này, cái lá gan cũng không nhỏ. Hắn vậy mà dám mưu tính cả thiên hạ Thiên Huyền Đại Lục. Nhưng mà Băng Hoàng ngẫm lại cũng thấy quả là hắn có đủ thực lực để làm chuyện này. Riêng vị đại năng kia ở Tần gia đã đủ bóp chết cao thủ mạnh nhất ở Thiên Huyền Đại Lục này. Trừ phi có người câu thông với thượng giới, thỉnh một vị đại tiên xuống đây trấn áp nàng. Tần Vũ trở lại lâu thuyền của Tần gia. Hắn hừ lạnh nhìn về khoảng không trước mặt. Mấy lão già ở Thiên Huyền Đại Lục này muốn thừa nước đục thả câu. Hắn nhất định phải lôi mấy lão xuống nước cùng hắn. Trở về Tần gia. Vâng thưa thiếu chủ, thần khí cửu lê và sức mạnh của quanh minh chi lực là con bài tẩy của Tần Vũ. Cho nên khi giao đấu với Giai Không và truy sát tên mặc thanh sam hắn không có đem ra sử dụng. Nếu không thì hai tên này ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tần Vũ trở về gian phòng của mình trên lâu thuyền. Gọi ra hệ thống. Lần này hủy được đạo thân của tên mặc thanh sam. Hắn xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Chờ hệ thống kết toán phần thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng một lần rút thăm công pháp hợp thể ký. Rút thưởng. Chúc mừng ký chủ nhận được thiên giai công pháp hợp thể ký. Phiên sơn ấn. Phiên sơn ấn mượn trọng lực pháp tắc của thiên địa làm chủ. Lại cộng minh với chân khí và thần hồn chi lực của tu sĩ thi triển ra mà áp chế đạo thân và thần hồn của địch nhân. Đọc xong mô tả của phiên sơn ấn, Tần Vũ cũng đã hiểu được phần nào sức mạnh của công pháp hợp thể ký. Vừa có thể mượn thiên đạo chi lực, lại vừa tấn công nhục thân và thần hồn cùng lúc. Quả nhiên là bá đạo. Tần Vũ sử dụng điểm hệ thống. Phút chốc học xong phiên sơn ấn, hắn nở một nụ cười thỏa mãn. Phiên sơn ấn này còn có thể để cho thần hồn pháp tướng thi triển. Trực tiếp oanh kích thần hồn pháp tướng của đối phương. Thần hình câu diệt, có phiên sơn ấn trong tay. Sức mạnh của hắn lại tăng thêm một bậc. Lâu thuyền của Tần gia bay ầm ầm trên không trung. Không có thế lực nào dám cản đường. 7 ngày sau, Trung Thổ Thành, Tần gia phủ đệ. Sau khi thu phục được Bảo Bảo Oa, Tần Vũ liền cho hệ thống thu phục côn bằng cổ trùng. Hiện tại cũng đã hoàn tất quá trình thu phục cổ trùng mà Hồng Hoang Thiên Đế Vũ Phàm lưu lại. Ngoài côn bằng cổ trùng và Bảo Bảo Oa cổ trùng ra, Vũ Phàm còn để lại cho Tần Vũ một con ẩn lân cổ trùng và u ảnh tùy hành cổ trùng. Hai con cổ trùng này kết hợp với hệ thống, hắn tuyệt đối sẽ trở thành bóng ma. Không ai có thể phát giác ra khí tức của hắn. Tần Vũ thử kích hoạt ẩn lân cổ cùng với u ảnh tùy hành. Kết hợp với sự che giấu của hệ thống. Khí tức của hắn lập tức biến mất trong thiên địa. Băng Hoàng lập tức nhíu mày. Khí tức tên tiểu tử này. Sao lại đột ngột biến mất rồi? Lão hừ lạnh. Lẽ nào là đám đại năng kia? Ra tay cướp người dưới mí mắt lão. Không thể nào. Từ nãy đến giờ lão không hề phát hiện ra sự ba động chân khí nào. Hơn nữa, ở chỗ này còn có liễu thần tọa trấn. cho nên việc này là không thể. Tần Vũ đi chuyển đến trước mặt Băng Hoàng, cách lão khoảng chừng 20 trượng. Vậy mà hình lão vẫn chưa thể phát giác ra hắn. Ha ha, tiền bối, ngài quả thực có lòng rồi a, hai món quà cuối cùng này của Vũ Phàm Đại Đế làm hắn kích động không thôi. Băng Hoàng lo lắng, lăng không gọi Tần Vũ. Tiểu tử, người đâu? Tần Vũ dùng côn băng cổ trùng độn thiên trở về gian phòng của mình. Rồi hủy đi thần thông của U Ảnh Tùy Hành cổ trùng cùng với ẩn lân cổ trùng. Khí tức của hắn lần nữa xuất hiện. Hắn đáp lời lão. Tiền bối, tiểu bối ở đây. Băng Hoàng nhìn về phía mật thất của Tần Vũ. Tên này quả thực có nhiều vũ kỹ và công pháp mà trước nay lão cũng chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ y, không thể nào a, lòng lão dâng lên một hồi sóng ngầm. Nếu lão đoán không sai, lần này e là mấy vị đại lão ẩn cư kia, cũng khó có thể chống lại hắn. Liễu thần khẽ truyền âm cho Tần Vũ. Cổ trùng mà tên này để lại cho ngươi xem ra cũng không tệ. Vừa nãy, nếu không để ý kỹ, ta cũng khó phát giác ra được sự hiện diện của ngươi. Côn bằng cổ trùng ngoài thần thông độn thiên ra, còn có thần thông khác. Tần Vũ đi từ trong mật thất đi ra, ôm quyền nói với Liễu thần. Thỉnh Liễu thần đại nhân chỉ điểm. Thần hồn của hắn liền tiến vào trong không gian kỳ dị. Tại đây Liễu thần giảng giải cho hắn về thần thông của côn bằng cổ trùng. Nghe xong một lượt, Tần Vũ liền cảm thấy vô cùng cảm kích Liễu thần. Bởi những thông tin này đang bị hệ thống khóa lại vì hắn chưa đủ tu vi để tiếp cận. Nhờ có nàng mà hắn có thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Bây giờ hắn cũng đã có thêm chiêu bài để sống sót khi tiến vào bên trong nội thể của Hắc Ám Ma Thần. Thôn phệ, hắc hắc, cái thần thông này của côn bằng quả thực bá đạo a. Tần Vũ vui vẻ rời đi. Cây liễu sau lưng hắn khẽ lay động theo gió. Nàng nhìn bóng lưng của Tần Vũ ở phía xa. E là một khi hắn tiến vào thượng giới sẽ gây ra một hồi phong ba. Nhưng đến lúc đó, nàng hẳn là cũng đã khôi phục tám thành thực lực. Trọng điểm bồi dưỡng hắn, có lẽ sẽ có cơ hội đảo ngược thế trận. Hy vọng ta không nhìn lầm người. Nàng nhắm mắt lần nữa tiến vào trạng thái dưỡng thần. Cách chương.